Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2100, Vương Gia Tân Hóa Thần Vương Thanh Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh một nhóm người tới Liễu Triệt nơi ở, Liễu Triệt ngồi trên băng ghế đá. Phân phó nói, các ngươi trước lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Ngày sau tiến vào Huyền Linh Động Thiên, chính là đồng bạn, tại hạ Triệu Hồng, gặp qua chư vị. Triệu Hồng tiến lên một bước, khách khí nói, tiểu muội Tôn Yên, gặp qua chư vị. Một tên dáng người uyển chuyển váy trắng thiếu nữ tiến lên một bước, tự giới thiệu mình. Vương Trường Sinh các loại nhân nhao nhao báo lên tính danh, hiểu nhau. Huyền Linh Động Thiên rất lớn, các ngươi có thể đụng tới tỷ lệ rất thấp. Chia làm 3 tổ, 5 người một tổ, mỗi một tổ các có một vị tộc trưởng. Mã Sư Điệt, Tôn Sư Điệt, Vương Sư Điệt, 3 người các ngươi đảm nhiệm tổ trưởng. Mã Sư Điệt kiêm nhiệm đội trưởng. Liễu Triệt đem Triệu Hồng các loại nhân chia làm 3 tổ. Vương Trường Sinh đảm nhiệm một tổ tổ trưởng. Thủ hạ có 4 vị hóa thần tu sĩ. Tu vi thấp nhất là Ninh Lan, hóa thần sơ kỳ. Ninh Lan là một vị ngự linh sư, có 2 cái ngũ giai linh thú, thực lực không so hóa thần trung kỳ kém. Đây cũng là hắn trúng tuyển nguyên nhân một trong. Các ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi. Mỗi một tổ nhân ở đồng nhất tòa viện. Ta sẽ nói cho các ngươi biết ta tại Huyền Linh Động Thiên kinh lịch. Bên trong linh dược, yêu thú cùng cạm bẫy, sẽ còn xuất thủ cùng các ngươi so tài. Trong vòng 1 năm, 1 năm sau, các ngươi liền muốn xuất phát. Liễu Triệt phân phó nói. Là, Liễu Sư Thúc. Vương Trường Sinh các loại nhân chăm miệng một lời đáp ứng. Dựa theo Liễu Triệt phân phó, bọn hắn ở đây ở lại Đông Ly Giới, Thanh Liên Đảo, đến hàng vạn ma tính yêu thú đem Thanh Liên Đảo bao bọc vây quanh. Một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh nước biển bao lại cả hòn đảo nhỏ. Trên đảo Vương gia tu sĩ như lâm đại địch. Quảng cáo, Vương Mạnh Phần chỉ huy tộc nhân công kích những này yêu thú. 10 bộ hình thể to lớn tứ giai khôi lỗi thú phóng xuất ra các loại pháp thuật công kích những này yêu thú. Đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang tại Thanh Liên Đảo trên không sáng lên. Lôi phượng ở trên không xoay quanh bất định. 2 cánh chấn động, một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở không trung. Một đạo đạo thô to thiểm điện đánh xuống. Đê giai yêu thú nếu như bị thiểm điện bổ trúng, lập tức hôi phi yên diệt. Đủ mọi màu sắc cột sáng từ Thanh Liên Đảo lên bay ra, hướng về 4 phương 8 hướng đánh tới. Yêu cầm chạm đến cột sáng, lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ trên cao ngã xuống, nhanh lên đổi linh thạch. Những xúc sinh này rất nhanh xông tới. Vương Mạnh Phần phân phó nói, Vương Thanh Thiến cùng Tử Nguyệt Tiên Tử tọa hóa trước, lưu lại nhiều cỗ tứ giai khôi lỗi thú, cực lớn tăng cường vương gia nội tình. Hắn hướng về xa xa Tiết Sơn nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Thời gian từng giờ trôi qua, hộ đảo đại trận một mực thủ hộ lấy Thanh Liên Đảo. Vương Thu Minh, Vương Trường Kiệt các loại nguyên anh tu sĩ sắc mặt tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Vương Thu Minh cùng Vương Trường Kiệt đã tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn. Bọn hắn thử qua xung kích hóa thần kỳ, cuối cùng đều là thất bại. Theo thế hệ trước già đi, vương gia có chút thời kỳ giáp hạt. May mắn là, Vương Thanh Sơn vẫn còn. Không có thế lực nào hoặc là cá nhân dám tìm vương gia phiền phức. Vương Thanh Sơn đã tu luyện tới hóa thần trung kỳ. Cái này tốc độ tu luyện tại Đông Ly giới không tính nhanh. Chủ yếu là hắn cùng Bạch Linh Nhi bị vây ở không biết không gian mấy trăm năm. Nếu không đã sớm tiến vào hóa thần trung kỳ. Trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng yêu thú hài cốt. Phương viên mấy vạn dặm hải vực bị nhuộm thành huyết hồng sắc. 3 con tứ giai khôi lỗi thú bị hao tổn. Mấy chục cỗ tam giai khôi lỗi thú báo hỏng. Vương Thanh Sơn đứng tại một ngọn núi cao thượng diện, nhìn xa xa Tiết Sơn, ánh mắt ngưng trọng, quần áo theo gió đong đưa. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, vang vọng phương viên trăm vạn dặm. Một cỗ cường đại linh áp từ Tiết Sơn phóng lên tận trời. Một cái hình thể to lớn bạch sắc giao long từ Tiết Sơn bay ra, bay đến không trung phía sau. Bạch sắc giao long phun ra phiến trắng xóa hào quang, rơi vào trên mặt biển. Mặt biển trong nháy mắt kết băng. Tầng băng nhanh chóng khuếch tán. Đại lượng yêu thú bị đóng băng ở. Dùng Thanh Liên đảo làm trung tâm. Phương viên 10 vạn dặm mặt biển đều bị đông lại. Ngũ giai. Cuối cùng thành công. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng. Bạch sắc giao long tách ra chướng mắt bạch quang. Hóa thành một đạo bạch sắc trường hồng. Từ trên trời giáng xuống. Lạc trước mặt Vương Thanh Sơn. Rõ ràng là một tên dáng người khôi ngô áo trắng thanh niên. Áo trắng thanh niên ngũ quan anh tuấn. Trên đầu có một đôi bạch sắc long giác. Trên cánh tay có một ít vảy màu trắng. Vương Thanh Bạch gặp qua thất ca. Áo trắng thanh niên cung tay làm lễ nói. Thần sắc nghiêm nghị. Hắn chính là băng phong giao tiểu bạch. Vương Thanh Linh trước khi tọa hóa. Đem hóa hình đan cùng thông thiên linh bảo Huyền Ngọc Châu để lại cho băng phong giao. Hy vọng hắn tiến vào ngũ giai. Khổ tu hơn 300 năm. Hắn thuận lợi tiến vào ngũ giai. Thất ca, Vương Thanh Sơn có chút ngoài ý muốn. Tỷ tỷ của ta là Vương Thanh Linh. Nàng bảo ngươi thất ca. Ngươi cũng là ta thất ca. Ta là Vương gia nhân. Vương Thanh Bạch nói nghiêm túc. Ánh mắt kiên định. Vương Thanh Sơn trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. Nói. Thập muội dưới suối vàng có biết. Nàng khẳng định sẽ rất vui vẻ. Ta đã đáp ứng tỷ tỷ. Sẽ thay nàng thủ hộ gia tộc. Thất ca. Ngươi đi đi, nghĩ biện pháp phi thăng linh giới. Chỉ cần có ta ở đây một ngày. Vương gia ngay tại, ta hội thủ hộ đến gia tộc xuất hiện tân hóa thần tu sĩ. Vương Thanh Bạch biểu lộ nghiêm túc. Cái này Vương Thanh Linh di ngôn. Hắn nhất định sẽ làm được. Quảng cáo, mấy trăm năm cũng chờ đến đây. Cũng không kém điểm này thời gian. Ngươi vừa mới tiến vào ngũ giai. Hảo hảo chữa thương đi. Vương Thanh Sơn khẽ cười nói. Những năm này, Long Hâm 5 lần 7 lượt tới. Muốn theo hắn cùng một chỗ liên thủ tìm kiếm phi thăng chi lộ. Đều bị Vương Thanh Sơn cự tuyệt. Hắn muốn thủ hộ lấy tộc nhân. Cho đến khi gia tộc xuất hiện tân hóa thần tu sĩ. Vương Thanh Bạch tiến vào ngũ giai. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tốt, có việc ngươi phân phó. Ta trở về bồi tỷ tỷ. Vương Thanh Bạch hóa thành một đạo bạch sắc độn quang, bay trở về Tuyết Sơn. Không có qua bao lâu, hắn xuất hiện tại một cái cự đại trong hầm băng. Trong hầm băng có nhất tọa cao khoảng 1 trượng bạch sắc bệ đá. Trên bệ đá có một ngụm bạch sắc băng quan. Vương Thanh Linh một thân váy xanh, nằm tại bên trong quan tài băng. Hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt chung một chỗ, giống như ngủ thiếp đi. Vương Thanh Bạch đứng tại băng quan bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Thanh Linh, nhẹ giọng nói ra, tỷ, ta sẽ thay ngươi thủ hộ gia tộc, cho đến khi gia tộc xuất hiện tân hóa thần tu sĩ. Nếu quả như thật có luân hồi, ta nhất định đi tìm ngươi, chúng ta tỷ đệ luôn cùng một chỗ, luôn luôn, hắn nói xong lời này, ngồi xếp bằng xuống, vận công tu luyện, Thanh Liên lâu. Vương Thanh Sơn đứng tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên họa tượng phía trước. Biểu lộ ngưng trọng, cửu thúc, cửu thầm, chúng ta hôm nay có thêm một vị tộc nhân Vương Thanh Bạch. Các ngươi đi được vội vàng, ta có thể hiểu được. Ta hội thu xếp tốt tất cả mới rời khỏi. Tuyệt đối sẽ không dẫm vào lần trước vết xe đổ. Có ta ở đây, tựu không ai dám giết tới Thanh Liên đảo. Vương Thanh Sơn ngữ khí khẳng thương có lực. Trong mắt tràn đầy túc sát chi khí. Vương gia tộc nhân phân tán tại băng hải giới, đông ly giới, thiên hồ giới. Toàn bộ vương gia tu sĩ cộng lại có 10 mấy vạn nhiều. Nó trong băng hải giới vương gia tu sĩ nhiều nhất. Thực lực mạnh nhất là đông ly giới vương gia tu sĩ. Như vậy, mặc cho phát sinh đại nạn, vương gia cũng không hội tuyệt huyết mạch. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.